Tiêu Nam Hiên lại cười lớn, sau đó nhìn ông ta từng chữ nói. Vân Hạc, bổn vương nói cho ngươi biết, lần này ngươi cược sai rồi. Nếu sai lầm rồi, ta chấp nhận số mệnh. Tuyết Nhi, cha tiễn ngươi đi trước. Vân Hạc một bên không cười nhìn hắn, một bên mạnh tay bóp cổ nàng. Ông ta muốn biết rốt cuộc quỷ vương để ý hay không, dù sao bản thân ông ta cũng không cần mạng của nàng. Rất nhanh, Vân Phi Tuyết bởi vì thiếu không khí nên sắc mặt đỏ bừng. Nàng đã có cảm giác bóng dáng của bọn họ trước mắt thật mơ hồ. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn chằm chằm vào ông ta, bọn họ đấu tranh trong lòng, không đến lúc cuối cùng bọn họ sẽ không ra tay, họ cũng không thể xác định, nói không chừng Vân Hạc đang muốn thử bọn họ. Vân Hạc càng mạnh tay hơn, không chút lưu tình, Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt xoay vòng, bóng tối càng ngày càng nhanh. Tiêu Nam Hiên thấy nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đầu rũ xuống, rốt cuộc nhịn không được hô to một tiếng. Lão tặc Vân Hạc, dừng tay! Quỷ vương, rốt cuộc nhịn không được rồi. Vân Hạc biết ông ta thắng. Ngay vừa rồi trong lòng ông ta cũng không yên. Nhưng mặc kệ thế nào, ông ta đều giết nàng. Nếu thua, liền kết thúc mọi chuyện. Yết hầu đột nhiên hít vào không khí, làm cho Vân Phi Tuyết lập tức khôi phục thần sắc. Liều mạng ho, nước mắt đều theo từng tiếng ho trào ra. Vân Phi Tuyết, ngươi thế nào? Ánh mắt Long Phi mang theo quan tâm lo lắng hỏi. Nàng vội vàng lắc lắc tay, đợi cho bình ổn rồi mới nói. Ta không sao, không cần lo lắng. Vân Hạc, thả nàng, giao ra giải dược, bổn vương cho ngươi một con đường sống. Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến ông ta. Nếu mọi chuyện đã bại lộ, như vậy hắn liền không cần diễn trò nữa. Quỷ vương, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể tin tưởng nhau sao? Lão Phu không phải tiểu hài tử, Lão Phu chỉ tin tưởng chính mình, không tin bất luận kẻ nào. Mở nhà giam, thả Lão Phu đi. Nếu không, ta sẽ giết nàng. Dù sao ta cũng là kẻ chờ chết, có người đi cùng ta cũng không buồn. Vân Hạc giữ tay như trước khống chế cổ Vân Phi Tuyết, uy hiếp. Bổn vương nói chuyện giữ lời, ngươi nếu không tin, bổn vương có thể cho ngươi thánh chỉ hoặc lệnh bài. Tiêu Nam Hiên nói, hắn chỉ cần nàng bình an. Thánh chỉ có ích lợi gì? Ngươi có thể ám sát, hoặc là thả ta ra ngoài, sau đó cho người xử lý ta. Làm người ta sống thì khó, làm cho người ta chết còn không dễ dàng sao? Nhanh lên, bằng không ta lập tức sẽ giết nàng. Vân Hạc lạnh lùng nói. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng trong tay Vân Hạc, hiện tại sắc mặt càng thêm tái nhợt, không muốn nàng lại bị thương tổn, vung tay lên ra lệnh. Mở cửa lao. Vâng, vương gia. Thị vệ vội vàng mở cửa nhà lao. Các ngươi lui về phía sau. Vân Hạc lạnh lùng nhìn bọn họ uy hiếp. Tiêu Nam Hiên vung tay lên, thị vệ phía sau đều thối lui đến ngoài nhà giam. Hắn cùng Long Phi cũng từng bước một lui về phía sau. Vân Hạc khống chế nàng vừa chậm rãi rời nhà lao, vừa yêu cầu. Cho ta một chiếc xe ngựa. Long Phi, ngươi đi chuẩn bị. Tiêu Nam Hiên ra lệnh. Được, Long Phi xoay người đi ra ngoài. Vân Hạc mang theo Vân Phi Tuyết đi đến nơi đã chuẩn bị cỗ xe ngựa. Thị vệ bên cạnh cũng chậm chậm thối lui. Dù sao không có sự phân phó của vương gia, ai dám động thủ? Vân Hạc, ngươi cho là cứ như vậy có thể thoát ra ngoài sao? Tiêu Nam Hiên lạnh lùng lên tiếng. Cứ chạy, còn thoát hay không? Phải thử một lần mới biết được. Vân Hạc nói xong liền lôi kéo Vân Phi Tuyết muốn nàng cùng lên xe ngựa. Vân Phi Tuyết thấy ông ta có chút lơi lỏng, liền hung hăng hướng ông ta đá vào. Nhưng đáng tiếc, Vân Hạc đã sớm phát giác tính toán của nàng. Một cái tát giáng xuống mặt nàng, sau đó là âm thanh mắng chửi. Ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Vân Phi Tuyết chỉ cảm thấy thân mình nhất thời tê dại, trên mặt nóng hừng hực đau đớn, đã bị ông ta đẩy mạnh vào xe ngựa, xem ra người cổ đại đều không dễ chọc. Vân Hạc, ngươi làm gì? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng bị đánh, trong lòng một trận đau đớn. Vân Hạc cũng không để ý, ngồi trong xe ngựa kèm hai bên nàng, sau đó nhìn một tiểu binh lính phân phó nói. Ngươi lại đây, đánh xe. Ông ta không tin người đánh xe bọn họ chuẩn bị này, nói không chừng có âm mưu gì. Tiểu binh lính có chút sợ hãi nhìn vương gia. Tiêu Nam Hiên ra lệnh, đi. Vâng. Tiểu binh lính vội vàng đi qua, đằng nào cũng chết, đi cũng chết, không đi cũng chết. Lái xe, hướng ngoại thành. Vân Hạc ngồi trên xe ngựa phân phó, ông ta nhất thời không biết nên đi hướng nào, rời đi trước rồi hãy tính. Tiểu binh lính nào dám không nghe, liền thúc ngựa xông ra ngoài. đuổi theo. Phía sau, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi cũng đuổi theo. Sư huynh, hiện tại chúng ta không cần đuổi theo sát sao? Vân Phi Tuyết là bùa bảo mệnh của ông ta, Vân Hạc muốn sống sẽ không thương tổn nàng. Có khả năng lúc ông ta khống chế Phi Tuyết, nếu Phi Tuyết độc phát, ông ta sẽ đưa cho nàng giải dược. Long Phi vừa cùng kỵ mã phi nhanh vừa nói. Nếu không có biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể như vậy. Đây là nguyên nhân mà ta thả ông ta đi. Nếu sử dụng biện pháp mạnh dù có dùng trăm thủ đoạn, ông ta nhất định sẽ không giao ra giải dược. Tiêu Nam Hiên cũng nói, hắn đã sớm nghĩ, Vân Hạc muốn chạy trốn, như vậy ông ta chính là muốn sống. Nếu Vân Phi Tuyết phát độc, ông ta không cho giải dược, như vậy đồng nghĩa với việc ông ta không thể sống được. Nhưng bản thân lại sợ vạn nhất nàng xảy ra chuyện, mà Nam Cung Vấn Thiên cùng Quỷ Mị lúc này lại không có chút tin tức. Lúc này phía sau đột nhiên có hai con ngựa nhanh chóng phi như bay hướng đến bọn họ. Long Phi quay lại nhìn thấy, lập tức kinh hỉ nói, sư huynh, là Quỷ Mị và Nam Cung Vấn Thiên, nói không chừng bọn họ mang đến tin tức tốt. Vừa dứt lời, bọn họ cũng đã đến bên người. Quỷ Vương, đây là xảy ra chuyện gì? Nàng sao lại bị Vân Hạc bắt đi? Quỷ Mị vừa đến liền chất vấn. Khoan hãy hỏi chuyện này, các ngươi thế nào? Long Phi ở một bên đáp. Buổi sáng hôm nay ta đã biết độc y ở nơi nào, nhưng hắn lại ở ngoài ngàn dặm, đã không thể trông cậy vào rồi. Ánh mắt Nam Cung Vấn Thiên lộ ra lo lắng. Thời gian còn 2 ngày, cho dù bọn họ tìm được độc y, thời gian độc y tới cần ít nhất cũng nửa tháng, mà trong 2 ngày căn bản không có khả năng. Cho nên hắn nhận được tin tức liền tới Thiên Lao, lại nghe nói tỷ tỷ bị Vân Hạc mang đi rồi. Ta cũng nghiên cứu nhiều ngày như vậy, thật sự nghĩ không ra thuốc gì có thể ức chế Tương Tư Lệ. Quỷ Mị nói, hắn đã tận sức rồi, biết hôm nay là ngày thứ 7, không có bao nhiêu thời gian nữa, cho nên hắn liền chạy đến. Tất cả rơi vào trầm mặc. Tiêu Nam Hiên đột nhiên lên tiếng. Như vậy bây giờ hy vọng cuối cùng đều ở trong tay Vân Hạc rồi. Giờ nên làm thế nào đây? Nam Cung Vấn Thiên lên tiếng đầu tiên. Trước mắt phải cứu nàng ra. Chuyện này với chúng ta quá dễ dàng. Sau đó suy nghĩ biện pháp buộc ông ta giao ra giải dược. Quỷ Mị đề nghị. Nếu ông ta nhất định không chịu, hoặc là ngươi bức ông ta nóng nảy hủy đi giải dược, vậy phải làm thế nào? Long Phi nhìn hắn đưa ra nghi vấn. Không phải không có khả năng này. Ngươi cho là nàng ở trong tay ông ta sẽ đưa giải dược sao? Nếu ông ta không đưa nên làm thế nào đây? Việc cứu nàng, khiến Vân Hạc giao ra giải dược giao cho ta. Ta cam đoan sẽ lấy được giải dược. Quỷ Mị một mực thề thốt, đối phó với người khác là bản lĩnh của hắn. Tiêu Nam Hiên suy tư một chút, sau đó hạ quyết tâm, gật đầu nói. Được, Quỷ Mị, bổn vương tin tưởng ngươi, quyết định như vậy, chúng ta tìm cơ hội ra tay. Mọi người cùng nhau gật đầu, liền phát giác có chút không thích hợp, xe ngựa cư nhiên hướng bờ vực chạy tới. Bên trong xe ngựa, Vân Hạc kèm hai bên Vân Phi Tuyết, bất ngờ cảm giác được một trận sốc nảy. Mở màn xe ra liền phát hiện xe ngựa đi tới vực núi, lắc lắc đầu, phiền toái rồi. Mẹ nó, ngươi làm gì? Đánh xe như thế nào? Vân Hạc mắng chửi. Vẻ mặt tiểu binh lính sợ hãi. Ta vốn không biết đánh xe, bất ngờ nhìn thấy vực núi trước mặt, đã bị dọa đến mức tay không điều khiển được nữa. Tiểu binh lính chợt hét to một tiếng, theo bản năng, hắn buông lỏng dây cương đang nắm chặt, lăn khỏi xe ngựa. Không tốt, phía trước là bờ vực. Tiêu Nam Hiên phía sau hô to một tiếng, ngay sau đó đã thấy ngựa muốn rớt xuống vách núi. Tình thế như chỉ mành treo chuông, một khắc mạo hiểm, bốn bóng dáng lập tức thúc ngựa mà phi, rồi với tốc độ cực nhanh bay đến giữa chặt lấy xe ngựa đang sắp rơi xuống vách núi. Vách núi sát bên, bốn người cùng nhau giữ chặt xe ngựa. Trong xe ngựa, Vân Hạc cùng Vân Phi Tuyết cũng lấy tay giữ chặt thành xe, dãy dụa trong thời khắc tính mệnh bị đe dọa. Đột nhiên thành xe rạn nứt, trong phút chốc dường như sẽ vỡ ra. Long Phi, Nam Cung Vấn Thiên, bổn vương cùng Quỷ Mị giữ chặt xe ngựa, các ngươi cứu bọn họ ra, mau. Tiêu Nam Hiên vội vàng phân phó, nếu cứ để như vậy, chỉ sợ cứu không được bọn họ. Được. Long Phi và Nam Cung Vấn Thiên cùng nhau buông tay, xoay vòng thân mình phi nhanh, liền đá văng trần xe ra. Sau đó mỗi người một tay ôm bọn họ rời khỏi chiếc xe nguy hiểm. Thấy bọn họ được cứu ra, Tiêu Nam Hiên cùng Quỷ Mị lúc này mới buông tay. Xe ngựa liền nháy mắt bị rơi xuống vực sâu không đáy, thậm chí ngay cả một tia thanh âm đều không có. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì không? Cảm thấy thế nào? Nam Cung Vấn Thiên nhìn Vân Phi Tuyết sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng, cả người mềm nhũn vô lực tựa vào trên người hắn, lo lắng hỏi. Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể tựa hồ không còn sức lực, cố nén cảm giác khó chịu bởi xe ngựa rung lắc lúc nãy. Vân Hạc cũng bị một màn vừa rồi dọa cho sợ ngây người, lúc này mới phản ứng lại, đột nhiên rời khỏi Long Phi, liền hướng Vân Phi Tuyết tập kích, không có nàng chẳng khác nào không có tính mạng. Nam Cung Vấn Thiên xê dịch một chút, ôm nàng né tránh, đồng thời Tiêu Nam Hiên cùng Quỷ Mị cũng một trước một sau đồng thời xuất thủ hướng ông ta tập kích qua. Vân Hạc, bó tay chịu trói đi, giao ra giải dược, bổn vương sẽ cho ngươi một con đường sống. Vừa dứt lời, trước ngực và sau lưng Vân Hạc đều bị tập kích, ông ta há mồm học ra một miệng đầy máu tươi, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Vân Hạc, bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra giải dược. Tiêu Nam Hiên đến gần, hắn cùng Quỷ Mị đều thủ hạ lưu tình rồi, chỉ đã thương Vân Hạc, không đánh chết. Không giao cũng không sao, Quỷ Mị ta tự có biện pháp đối phó ngươi. Lại nói những người từng qua tay ta đều không có cơ hội được thử qua phương pháp này đâu, ngươi tốt nhất kiên trì một chút. Quỷ Mị vẻ mặt tà khí, vừa cười vừa đi tới. Quỷ Mị, Vân Hạc cả kinh. Hắn như thế nào lại cùng Quỷ Vương hợp tác? Ông ta đã sớm nghe nói qua Quỷ Mị chính khí không đủ, tà khí có thừa, dù sao không thể rơi vào tay hắn. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, lập tức đứng dậy, liền đứng cạnh vách núi. Vân Hạc, ngươi định làm gì? Chỉ cần ngươi giao ra giải dược, điều kiện gì bổn vương đều đáp ứng ngươi. Tiêu Nam Hiên cả kinh, chẳng lẽ hắn muốn mang giải dược nhảy xuống vách núi? Không thể. Mọi người đều nói Quỷ Vương lãnh huyết vô tình, hôm nay xem ra cũng là đa tình, giao ra giải dược cũng có thể, trừ phi ngươi chết, ta liền đem giải dược đưa cho nàng. Vân Hạc đứng ở nơi đó nhìn hắn, biết mình phải chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng mà nếu có thể cùng Quỷ Vương chết, cũng coi như chết có giá trị rồi, cho nên ông ta phải làm bằng mọi cách. Lời vừa ra khỏi miệng là mọi người sửng sốt. Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén nhìn ông ta, lạnh lùng nói. Ngươi muốn để bổn vương chết như thế nào? Chết như thế nào? Vương gia còn cần ta chỉ cách sao? Vẫn là vương gia thấy nàng không đáng để ngươi hy sinh rồi. Vân Hạc nhìn hắn chăm chọc nói. Vân Hạc, bổn vương làm sao có thể tin tưởng ngươi giữ lời nói? Tiêu Nam Hiên hỏi, hắn chết, Vân Hạc sẽ giao ra giải dược sao? Tùy ngươi, ngươi tin cũng được, không tin cũng được, nhưng mà ngươi cho là ngươi có lựa chọn sao? Quyết định nhanh một chút, bằng không ta lập tức nhảy xuống, như vậy các ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được giải dược rồi. Vân Hạc lại lùi về sau, bộ dáng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút, ông ta sẽ ngã xuống vực. Chờ một chút, được, bổn vương đáp ứng ngươi. Tiêu Nam Hiên sợ ông ta thật sự nhảy xuống, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vân Hạc cười như điên dại, sau đó mới chỉ vào phía sau nói. Được, vậy ngươi liền nhảy xuống vách núi. Không cần. Lúc này Vân Phi Tuyết mới phản ứng lại, lập tức bổ nhào vào trong lòng hắn nói. Ta sẽ không cho phép ngươi vì ta làm như vậy. Ngươi cho là nếu ngươi dùng tính mạng đổi lấy giải dược, ta sẽ uống sao? Ta sẽ cô đơn một mình còn sống sao? Ta nói cho ngươi biết, sẽ không. Ngươi còn nhớ rõ ta nói gì không? Cho dù là độc phát, ta sẽ không chết, chỉ là về nhà rồi. Không, ngươi sẽ không chết, bổn vương cũng tuyệt đối không để ngươi về nhà. Nếu chỉ một người có thể sống, bổn vương hy vọng ngươi còn sống. Tiêu Nam Hiên ôm chặt nàng, nghĩ đến khả năng mất đi nàng liền đau thấu tâm can, hắn tình nguyện người chết là mình. Không, ngươi phải sống, nếu ngươi chết, Triệt Nhi làm sao bây giờ? Hắn thật đáng thương, ngươi có nghĩ tới không? Cho nên ngươi phải sống, ta hy vọng ngươi còn sống, vì ta và Triệt Nhi mà sống. Vân Phi Tuyết dùng tay chặn trên môi hắn, có những lời này của hắn, nàng đã thỏa lòng rồi. Đời này có một nam nhân vì nàng không chút do dự đi tìm cái chết, cuộc đời này nàng sống không uổng rồi. Nhưng nếu không có ngươi, bổn vương còn sống thế nào? Tiêu Nam Hiên ôm chặt lấy nàng, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đều đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Vân Phi Tuyết đột nhiên nở nụ cười nhìn hắn. Tiêu Nam Hiên, ngươi biết không? Đây là câu thuận tai nhất ta nghe từ miệng ngươi. Ta còn nghĩ ngươi là đầu gỗ, sẽ không biết nói như vậy. Nếu ngươi muốn nghe, về sau mỗi ngày bổn vương đều nói cho ngươi nghe. Tiêu Nam Hiên ôn nhu nhìn nàng chăm chú, nàng vĩnh viễn đều là như vậy, rất khác biệt. Lúc này nàng còn có tâm tình nói giỡn. Các ngươi tâm tình đủ chưa? Lão phu không có thời gian cùng các ngươi ở đây dây dưa. Quỷ vương, ngươi muốn như thế nào? Nếu ngươi không nhanh lên, lão phu sẽ nhảy xuống. Đột nhiên Vân Hạc ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng cắt đứt lời bọn họ. Tiêu Nam Hiên vừa muốn mở miệng, Long Phi bất ngờ đi ra, kiên định nói. Vân Hạc, ta thay sư huynh nhảy xuống, ngươi đem giả dược giao cho hắn. Nhìn thấy bộ dáng sư huynh cùng Vân Phi Tuyết, hắn biết vĩnh viễn hắn cũng không có cơ hội. Nếu đã như vậy, hắn sẽ thành toàn cho bọn họ. Long Phi, ngươi làm gì? Tiêu Nam Hiên một phen giữ chặt hắn. Sư huynh, để cho ta đi, ta cam tâm tình nguyện. Long Phi bỏ tay hắn ra, sau đó hướng nàng nói. Vân Phi Tuyết, thay ta chiếu cố sư huynh thật tốt. Long Phi, ngươi đứng lại, chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta sống cả đời trong sự ái nái sao? Nếu ngươi chết, chúng ta cũng không hạnh phúc. Vân Phi Tuyết lập tức gọi hắn lại, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào vì nàng tìm cái chết. Vân Phi Tuyết, Long Phi còn chưa nói xong, đã bị Vân Hạc không kiên nhẫn ngắt lời. Đủ rồi, Long Phi, ngươi có thân phận gì? Lão Phu muốn là quỷ vương. Bất luận là kẻ nào đều không thay thế hắn được. Nhanh lên, Lão Phu không muốn chờ nữa. Nam Cung Vấn Thiên vẫn luôn luôn ở yên một bên, lúc này đột nhiên đi tới. Vân Hạc, ta lấy thân phận thiếu bang chủ của cái bang cam đoan. Nếu ngươi giao ra giải dược, ta sẽ khiến cho cái bang trên dưới đều bảo hộ ngươi, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vân Hạc chỉ nhìn hắn một cái, liền khinh thường nói. Lời nói của một tên tiểu tử, Lão Phu mà tin, nhất định là điên rồi. Tránh ra, không cần lãng phí thời gian của Lão Phu. Bị hắn không thèm nhìn như thế, Nam Cung Vấn Thiên tức giận, chưa kịp nói gì đã bị quỷ mị một bên cướp lời. Hắn yêu nghiệt cười đáp. Vân Hạc, ngươi không tin hắn, còn ta, quỷ mị ta có thể cam đoan, bảo toàn sinh mệnh cho ngươi. Vân Hạc nhìn hắn hừ lạnh một tiếng nói. Quỷ mị, bản thân ngươi chính ta chẳng phân biệt được, hỏi Lão Phu như thế nào tin tưởng lời ngươi nói. Lại nói nếu cùng quỷ vương chết, cũng coi như Lão Phu chết có giá trị rồi. Tạm dừng một chút, đột nhiên nhìn chằm chằm bọn hắn nghi hoặc uy hiếp. Các ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian chứ, chẳng lẽ có chủ ý khác? Quỷ vương, Lão Phu đếm tới 10, nếu ngươi còn không nhảy, như vậy Lão Phu liền nhảy xuống. Tiêu Nam Hiên buông Vân Phi Tuyết trong lòng ra, hôn lướt qua môi nàng một cái, sau đó nhìn nàng nói. Đáp ứng ta, sống thật tốt, thay ta chiếu cố Triệt Nhi. Nói xong, buông nàng ra, xoay người hướng vách núi bên cạnh đi đến. Vân Phi Tuyết lập tức giữ chặt hắn, khóe môi khẽ nở ra nụ cười hạnh phúc nói. Tiêu Nam Hiên, ta từng nói với ngươi câu này chưa? Nói cái gì? Hắn dừng lại, xoay người nhìn nàng. Ta yêu ngươi. Ánh nhìn của Vân Phi Tuyết hàm chứa nước mắt, trên mặt lại mang theo tươi cười, nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Có ý tứ gì? Hắn nghi hoặc hỏi, nhưng mà nhất định là ý tốt, bằng không nàng sẽ không cười sáng lạng như vậy. Ở thế giới của ta, nếu một người cực kỳ thích một người khác, sẽ nói ta yêu ngươi. Tiêu Nam Hiên, ta yêu ngươi. Vân Phi Tuyết ánh mắt nhìn thẳng hắn, nói lại một lần, ba chữ này nàng khát vọng nói từ bao lâu. Lần đầu tiên bày tỏ với một nam nhân cũng là khi sinh ly tử biệt. Xem ra đời này nàng nhất định thật sự không thể có được tình yêu. Vân Phi Tuyết, ta cũng yêu ngươi. Tiêu Nam Hiên nói xong liền cúi đầu xuống trên môi nàng, mãnh liệt cuốn lấy vị ngọt của nàng, muốn khắc sâu hương vị của nàng. Hôn đến nóng như lửa, hôn đến quên tất cả, hôn đến triền miên. Vân Phi Tuyết đột nhiên đẩy hắn ra, chỉ vài bước liền đứng sát vách núi. Vân Phi Tuyết, tỷ tỷ, Tiểu Tuyết Nhi. Long Phi, Nam Cung Vấn Thiên cùng Quỷ Mị đồng thời nhìn hành động kinh người của nàng hô. Giờ phút này, Tiêu Nam Hiên cũng phản ứng lại, giận dữ hét. Vân Phi Tuyết, ngươi làm gì? Mau tới đây. Nói xong muốn đi qua. Đứng lại, ngươi nếu lại đây, ta liền nhảy xuống ngay. Vân Phi Tuyết vung tay ngăn cản hắn, uy hiếp nói. Bước đi của Tiêu Nam Hiên dừng lại, ánh mắt chứa tức giận lại càng đau lòng. Ngươi trước tiên đến đây, có gì nói sao? Đây là tự ngươi chọn. Vân Hạc đột nhiên ra tay, lại bắt lấy cổ nàng. Vân Phi Tuyết xoay người lạnh lùng nhìn hắn. Vân Hạc, nếu tự ta lại đây, sẽ không có ý định trở về. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Vấn Thiên ở một bên lo lắng hỏi, nàng muốn chết sao? Tiểu tử, tỷ tỷ thật cao hứng quen biết ngươi, tỷ tỷ thật tâm thích ngươi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn, khuôn mặt mang vẻ tươi cười. Một màn bị hắn trêu đùa ở Thanh Lâu xuất hiện trong đầu. Ta biết, Ta cũng vậy, thật tình thích tỷ tỷ. Âm thanh của Nam Cung Vấn Thiên có chút nghẹn ngào gật đầu. Tỷ tỷ làm sao vậy? Chẳng lẽ đang nói lời từ biệt? Ánh mắt Vương Phi Tuyết dừng ở trên mặt Long Phi, thản nhiên mang theo tươi cười nói. Long Phi, cảm ơn ngươi đã giúp ta từ trước đến nay. Mặc kệ ngươi coi ta là gì, ta vẫn xem ngươi là bằng hữu. Nói xong, không để hắn trả lời, liền đối mặt Quỷ Mị nói đùa. Quỷ Mị, ngươi nhớ không, ngươi còn thiếu ta một thân nợ máu. Nói không chừng ngày nào đó ta tìm tới ngươi đòi lại đấy. Tiểu Tuyết Nhi, không bằng ngươi hiện tại cứ tới đây, ta nhất định đứng yên. Tùy tiện ngươi đòi như thế nào. Quỷ Mị như trước tà mị cười, nhưng đôi mắt dài yêu nghiệt kia ẩn giấu lo âu. Ngươi cứ tạm giữ đi. Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng cười nói, nàng biết hắn muốn làm cho mình đi qua đó. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tiêu Nam Hiên, vẫn mang vẻ vui tươi nhưng cười không ra. Giọt nước mắt tựa như chuỗi trân châu bị chặt đứt rơi xuống. Thật lâu, nàng mới bình phục tâm tình. Ta chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ yêu thương ngươi. Ta càng thật không ngờ có một ngày, ngươi sẽ vì ta nguyện ý hy sinh tính mạng bản thân. Vân Phi Tuyết, ta đời này có thể gặp được ngươi, có thể có một tình yêu chân thành như vậy, ta không còn cầu gì nữa. Bổn vương đời này gặp được ngươi cũng là đủ rồi. Nếu nhất định phải lựa chọn như vậy, vậy để cho bổn vương đi cùng ngươi. Tiêu Nam Hiên nói xong bước đi qua. Đứng lại! Vân Phi Tuyết vội vàng ngăn cản hắn. Nước mắt như dòng suối nhỏ chảy qua khuôn mặt tái nhợt của nàng. Thanh âm nghẹn ngào lại chất vấn. Tiêu Nam Hiên, ngươi làm sao có thể ích kỷ như vậy? Ngươi nói Triệt Nhi làm sao bây giờ? Triệt Nhi! Trong lòng Tiêu Nam Hiên rung lên. Triệt Nhi cùng nàng quan trọng như nhau, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt mang theo thống khổ sâu sắc, tay nắm rồi lại mở. Cho tới bây giờ hắn chưa từng bất lực như vậy. Xin ngươi để ta ích kỷ một chút. Ta không cách nào trơ mắt mất đi ngươi. Như vậy ta sẽ thống khổ. Xin ngươi cho ta mang theo tình yêu, hạnh phúc ngọt ngào trở về đi. Xin để ta đem bi thống để lại cho ngươi. Vân Phi Tuyết khóe môi cười, lại khóc không thành tiếng. Thì ra cùng người yêu ly biệt là đau như vậy. Nếu ngươi ích kỷ như vậy, bổn vương nhất định sẽ hận ngươi. Cho nên ngươi không thể ích kỷ. Tiêu Nam Hiên quát, hắn không thể mất đi nàng. Nếu hận có thể khiến ngươi quên ta, như vậy ta không thèm để ý. Xin ngươi hận ta. Vân Phi Tuyết lau đi lệ ở khóe mắt, lộ ra tươi cười sáng láng như ngọc. Mắt nhìn theo khuôn mặt từng người đảo qua, kéo theo Vân Hạc nhảy xuống. Người yêu và bằng hữu của ta, xin đừng bi thương, bởi vì rốt cuộc ta cũng về nhà rồi. Vân Hạc tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ bất ngờ kéo theo ông ta nhảy xuống, sợ hãi kêu ra tiếng. Không được! Bốn âm thanh thê lương đồng thời vang lên, trong chốc lát liền chạy đến mép vực, thấy ngay khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt của nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất tại nơi mây mù ấy. Vân Phi Tuyết! Tiếng hô tê tâm liệt phế của Tiêu Nam Hiên quanh quẩn khắp sân giả. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Phía sau, đại đội thị vệ cũng vừa tới. Mau, đến hạ sơn tìm kiếm Vương Phi. Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Long Phi vội vàng ra mệnh lệnh. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Đại đội nhân mã vội vàng xuống núi. Chúng ta cũng nhanh đi xem, nói không chừng tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Lời nói của Nam Cung Vấn Thiên vừa dứt, Tiêu Nam Hiên đã nhảy lên ngựa phi nhanh. Những người phía sau sửng sốt cũng lên ngựa đuổi theo. Từ đỉnh núi đến chân núi, đi ngựa chừng 2 canh giờ mới đến. Cây cỏ trên núi đón gió đông đưa, dọc theo đường núi quanh co khúc khuỷu. Vô số những hòn đá lớn nhỏ thỉnh thoảng lại lăn từ trên cao xuống, vô cùng dọa người. Bọn họ căn bản không hề chú ý đến chuyện này, hết sức cẩn thận quan sát bốn phía. Ban đêm trên núi, đèn đuốc chiếu sáng, binh lính không dám chậm trễ, tìm kiếm cẩn thận từng gốc cây bụi cỏ. Tìm được rồi, tìm được rồi! Một binh lính cao giọng hô. Tiêu Nam Hiên liền từng bước một đi qua, nhìn thấy một người thân đầy máu đang nằm, lòng bắt đầu sợ hãi. Tay có chút run run vươn tới không dám đụng vào. Đột nhiên nhìn đến chiếc giày trên thi thể, lúc này mới thở phào. Không phải nàng. Nhưng lập tức lại nghĩ, không phải nàng thì là Vân Hạc. Vậy nàng có phải đang ở gần đó hay không? Ánh mắt vội vàng tìm kiếm xung quanh. Không được, nàng vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Quỷ Mị, Long Phi cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng chạy lại, nhìn thoáng qua đều thở phào. Không phải nàng, nhưng cũng đồng thời lo lắng. Vậy nàng thế nào? Rất ăn ý cùng xoay người rời đi, tản ra xung quanh tiếp tục tìm kiếm. Ba ngày, suốt ba ngày thời gian qua, binh lính không ngủ mà liên tục tìm kiếm. Có thể nói trên núi, dưới núi, mỗi một nơi đều lục soát, đều không tìm thấy tung tích Vân Phi Tuyết. Binh lính đã muốn hết sức lực tìm kiếm, động tác càng ngày càng chậm, mi mắt đã muốn rũ xuống. Nhưng Vương gia không hạ lệnh, bọn họ cũng không dám tự tiện rời đi. Một người dường như là thống lĩnh thị vệ lặng lẽ tiến đến Long Phi bẩm báo. Long quản gia, xin người khuyên nhủ Vương gia, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp. Đã ba ngày, Vương gia cùng binh lính đều phải nghỉ ngơi rồi. Lại nói chúng ta đã lục tìm gần hết cả ngọn núi này. Nếu có dấu vết của Vương Phi, hẳn là sớm phát hiện rồi. Dù sao đã phát hiện lão tặc Vân Hạc. Theo lý thuyết, hẳn Vương Phi cũng không ở xa. Ti chức luôn nghĩ Vương Phi có phải được người cứu đi rồi hay không. Hắn không dám nói chuyện cùng Vương gia, đành phải cùng quản gia nói vậy. Ta đã biết, phiền ngươi ra lệnh thu lại đội hình để nghỉ ngơi, sau đó trở về. Long Phi gật đầu phân phó, hắn đã nhìn thấy binh lính đều lực bất tòng tâm rồi. Vâng. Thủ lĩnh thị vệ vội vàng đi qua, sau đó ra mệnh lệnh cho binh lính nghỉ ngơi. Long Phi đến bên người vẫn luôn tìm kiếm không ngơi nghỉ, Tiêu Nam Hiên. Nhìn đến đôi mắt tiều tụy mang theo ủ rũ cùng thống khổ, trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói. Sư huynh, trở về đi, đã ba ngày rồi, ngươi xem binh lính đều không có sức lực tiếp tục tìm kiếm nữa rồi. Lại nói không tìm thấy Vân Phi Tuyết chính là tin tức tốt. Nói không chừng nàng được người cứu đi rồi, hoặc là thật sự giống như nàng nói, nàng về nhà rồi. Tiêu Nam Hiên lúc này mới chuyển đôi mắt nhìn sang những binh lính đang cả người vô lực, trầm trọng gật đầu, nhưng hắn không thể buông tay. Nhận được mệnh lệnh của Vương gia, binh lính nhanh chóng thu lại đội hình. Ngọn núi to như vậy, chỉ còn lại bốn bóng dáng đứng ở nơi đó, không người nào không bi thương, lòng đau kịch liệt. Ba ngày rồi, không tìm được bất kỳ dấu vết nào của nàng. Mọi người bảo trọng, ta đi trước. Quỷ mị lên tiếng, sau đó bóng dáng liền biến mất. Ta cũng đi đây, bảo trọng. Nam Cung Vấn Thiên cũng theo sau rời đi. Chỉ có Tiêu Nam Hiên vẫn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên nhìn vách núi, nàng ra sao rồi, thật sự về nhà rồi sao? Sư huynh, đi thôi, ngươi cũng nên trở về xem Triệt Nhi rồi. Long Phi ở một bên nói. Triệt Nhi? Cả người Tiêu Nam Hiên cứng đờ. Triệt Nhi thích nàng nhất, nhưng hắn nên giải thích như thế nào với Triệt Nhi đây? Sư huynh, Vân Phi Tuyết nhất định không có việc gì. Điều ngươi phải làm là sống thật tốt, chờ nàng trở lại. Long Phi thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng này của hắn, an ủi và khuyên giải nói. Chờ nàng trở lại. Được, hắn sẽ sống thật tốt chờ nàng trở lại. Xoay người rời đi. Chúng ta trở về. Toàn bộ bên trong vương phủ đều bị bao phủ một bầu không khí âm trầm. Nha hoàn hạ nhân đều hầu hạ mà run như cày sấy. Vương Phi sống chết không rõ, so với trước kia vương gia càng làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng không có trừng phạt hạ nhân quá đáng, nhưng bọn họ đều thật cẩn thận hầu hạ, sợ có gì sơ sót, chọc giận vương gia, liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong hoàng cung, vài thái giám ở một chỗ vụng trộm đàm luận. Hiện tại mỗi người đều cảm thấy bất an, lại càng không dám ở trước mặt vương gia nói chuyện. Đã qua 10 ngày rồi, sinh tử của Vương Phi vẫn như trước không rõ. Sống không thấy người, chết không thấy xác, ai dám đụng tới vương gia? Ta phỏng chừng 10 phần là không tốt. Kỳ thật trong lòng ai đều hiểu được, Vương Phi hẳn đã chết, nhưng mọi người không dám ở trước mặt vương gia nhắc đến thôi. Hoàng thượng còn mỗi ngày hỏi hoàng tổ thế nào, vương gia lại còn dỗ dành hắn, nói rất nhanh sẽ trở về. Ai biết vương gia có nhiều khó chịu trong lòng. Chúng ta cũng không nên bàn luận nhiều, nếu không để cho hoàng thượng nghe được sẽ rất phiền phức. Mau đi làm việc thôi. Mà trong bọn họ, ai cũng không phát hiện, sau cây cột kia có một bóng dáng nho nhỏ cũng xoay người chạy đi. Tiêu Nam Hiên vừa mới đến, Triệt Nhi liền mang vẻ mặt đầy nước mắt chạy tới. Triệt Nhi, làm sao vậy? Hắn cả kinh, ôm lấy Triệt Nhi. Hoàng huynh, ngươi nói cho ta biết, hoàng tẩu có phải đã chết hay không? Hoàng tẩu có phải giống mẫu phi không cần Triệt Nhi rồi hay không? Lệ trong đôi mắt Triệt Nhi không ngừng rơi xuống. Tâm Tiêu Nam Hiên đau xót, ôm chặt hắn. Triệt Nhi, hoàng tẩu không chết, chính là nàng đã về nhà, trở lại nhà của chính nàng rồi. Về nhà? Triệt Nhi nâng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt nhìn hắn. Hoàng huynh, vậy nhà hoàng tẩu ở nơi nào? Chúng ta đi tìm nàng được không? Triệt Nhi nhớ nàng lắm. Tiêu Nam Hiên lập tức ôm chặt hắn,

Hắn suy nghĩ cái gì? Làm sao có thể có cảm giác như vậy với một nữ tử vừa mới gặp mặt? Sư huynh, chúng ta cũng sớm đi thôi, nhanh chóng đến Thiên Sơn, xem đã xảy ra chuyện gì, để có sự chuẩn bị tốt. Long Phi nói, được, hiện tại đi thôi. Hắn đứng dậy, hắn cũng rất lo lắng. Một tháng sau, Thiên Sơn. Sư công, sư phụ, ta đã trở về, ta rất nhớ người. Triệt Nhi vừa đến Thiên Sơn liền vội vàng hướng đại sảnh chạy đi. Triệt Nhi, có mệt hay không? Một nam tử trung niên mặc áo xanh ôm lấy hắn vào lòng mình, sủng ái sờ sờ đầu của hắn. Không mệt, thấy sư phụ ta sẽ không mệt mỏi. Triệt Nhi lắc lắc đầu, hắn cũng rất thích sư phụ. Triệt Nhi miệng càng ngày càng ngọt, biết làm sư phụ vui vẻ rồi. Ta không có gạt sư phụ, ta là thật sự rất nhớ sư phụ. Triệt Nhi ngẩng đầu thành thật nói. Nhìn bộ dạng của hắn, Ma Quân lấy tay sờ sờ cái mũi nhỏ nhắn của hắn nói. Sư phụ cũng nhớ Triệt Nhi. Sư phụ, chúng ta đã trở lại. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi vừa vào cửa liền chắp tay cung kính nói. Hiên Nhi, Phi Nhi, các ngươi đã trở lại. Ma Quân nhìn bọn họ gật gật đầu. Dạ, sư phụ, chính là không biết đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ muốn chúng ta trở về gấp. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đồng thời khẩn trương hỏi. Ma Quân hướng về phía hạ nhân phân phó nói. Mang Triệt Nhi đi nghỉ ngơi. Vâng, môn chủ. Một hạ nhân đáp, quay sang Triệt Nhi nói. Công tử, mời. Đi thôi, Triệt Nhi. Ngươi đi đường vất vả rồi, đi nghỉ ngơi một chút. Ma Quân phân phó nói. Dạ, cảm ơn sư phụ. Triệt Nhi thật nghe lời xoay người liền rời đi. Ma Quân lúc này mới quay sang bọn họ nói. Các ngươi ngồi xuống đi. Dạ, sư phụ. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi ngồi vào ghế phía dưới, cùng nhau nhìn ông. Ma Quân lúc này mới giải thích. Các ngươi cũng biết sư công cùng Vô Tình Cốc, Vô Tình Sư Thái hàng năm luận võ một lần. Lúc này đây, sư công đột nhiên nhận được bồ câu đưa tin của bà ta, nói lần này sẽ phái tân đệ tử tới. Vì công bằng, cũng muốn tuyển một đệ tử của chúng ta. Mà người được chỉ định chính là ngươi, Hiên Nhi. Tiêu Nam Hiên sửng sốt, người được chỉ định là mình sao? Sư phụ, vì sao chỉ định sư huynh? Bà ta chắc chắn có người sẽ đánh bại sư huynh sao? Long Phi nghi hoặc hỏi. Việc này sư phụ cũng không hiểu, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, luận võ nhiều như vậy, chúng ta chưa từng thất bại. Tuy rằng không biết lần này vì sao lại yêu cầu như vậy, nhưng sư phụ đối với võ công của ngươi tuyệt đối có tin tưởng. Ma Quân nhìn hắn nói. Sư phụ, cho tới nay chúng ta đều biết Vô Tình Sư Thái hàng năm đều phải cùng sư công luận võ. Nhưng bọn họ vì sao muốn luận võ? Chúng ta còn không biết. Các người cũng không nói qua. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết được không? Tiêu Nam Hiên hỏi. Ma Quân gật gật đầu, sau đó nói. Sư công các ngươi đã sớm biết các ngươi nhất định sẽ hỏi. Cho nên bà ta nói rõ tất cả. Dù sao cũng có quan hệ đến các ngươi. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn sư phụ, chờ ông nói tiếp. Ma Quân chậm rãi nói ra chuyện cũ trước kia. Trong rừng cây phía sau Thiên Sơn, một thiếu niên tuyệt mỹ đang luyện công. Một đường kiếm lóe lên, lá trên cây đều rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Đột nhiên xa xa truyền đến âm thanh đám người cùng tiếng bước chân. Mọi người phân công nhau đi tìm, đừng để nàng thoát. Đang nghi hoặc, liền thấy một cô gái bả vai đang bị thương xuất hiện trước mặt, lập tức té xỉu ngay trước mặt hắn. Thiếu niên theo bản năng tiếp được nàng. Mọi người nhanh lên, nhìn xem có ở phía trước hay không. Rất nhanh, thanh âm liền xuất hiện tại nơi cách thiếu niên không xa. Chẳng lẽ là bị người đuổi giết? Thiếu niên không nghĩ nhiều, liền ôm lấy cô gái, nhanh chóng ẩn nấp vào một sơn động cách đó không xa. Lúc này mới phát hiện trên vai cô gái là ám khí, từ vết thương chảy ra máu đen, sắc mặt cả kinh, biết trên ám khí có độc. Không kịp nghĩ nhiều, liền xé quần áo trên vai nàng, rút ám khí ra, dùng miệng đem máu độc từng ngụm hút ra hết. Cô gái từ từ tỉnh lại, nhìn thấy hắn ghé vào người mình, giận dữ hét, sắc tặc. Một tiếng vang thanh thúy từ bàn tay nàng va lên, thiếu niên vuốt gương mặt ửng đỏ của mình, ngước mắt nhìn nàng. Lúc này nàng mới kịp nhìn rõ, trước mắt là một thiếu niên tuyệt mỹ, nhất thời sửng sốt. Thiếu niên không nói lời nào, xoay người muốn rời đi. Cô gái lúc này mới phát hiện bên cạnh là một bãi máu đen, ám khí trên đất đã biến màu đen, lòng đột nhiên sửng sốt, nàng đã trách nhầm hắn, thì ra hắn thay nàng hút độc. Cuống quýt đứng dậy, đuổi theo, liền thấy hắn ở bên bờ sông nhỏ, lấy tay vốc nước súc miệng. Cô gái đi qua, thẳng tắp nhìn hắn, không biết vì cái gì đột nhiên tâm chợt xao động. Nhìn trên khuôn mặt hồng hào của hắn có dấu tay, bỗng nhiên bật cười một tiếng. Thiếu niên đứng dậy nhìn qua, thanh âm lạnh lùng nói. Tuy rằng ta là vì cứu cô nương một mạng, nhưng tóm lại khinh bạc cô nương rồi. Cô nương đánh ta một tát này cũng được, chúng ta xem như không ai nợ ai, cáo từ. Nói xong xoay người muốn đi. Đứng lại! Cô gái lên tiếng gọi hắn lại, sau đó liền đi đến trước mặt hắn. Ngươi khinh bạc ta rồi, chẳng lẽ cứ như vậy mà đi? Cô nương, ta khi đó là vì cứu ngươi. Thiếu niên nhìn nàng đáp lại, nàng cư nhiên không nói đạo lý. Nhưng ngươi không biết sao, đối với một nữ tử mà nói, trinh tiết so với sinh mệnh quan trọng hơn. Cho nên cho dù ta mất đi sinh mệnh, cũng không thể mất đi trinh tiết. Cô gái nhìn hắn nói, trong lòng âm thầm ra quyết định. Thiếu niên nhíu mày, nhìn nàng chầm chầm hỏi ngược lại. Vậy cô nương muốn như thế nào? Khóe môi cô gái nhếch lên, nhìn hắn từng chữ một nói. Lấy thân báo đáp. Thiếu niên sửng sốt, sau đó mới nói. Ta không cần ngươi lấy thân báo đáp. Chuyện này cũng không có người ngoài biết. Ngươi vẫn là quên đi. Cô gái đột nhiên nở nụ cười. Ta muốn ngươi lấy thân báo đáp. Nhìn trúng ngươi rồi đấy. Thiếu niên sắc mặt hơi ửng đỏ. Hắn còn chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy. Nữ tử cả gan làm loạn. Hắn thật đúng là hối hận đã cứu nàng. Ánh mắt mang theo tức giận hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái. Mũi chân thi triển khinh công rời đi. Muốn chạy trốn, ngươi trốn không thoát đâu. Nữ tử đuổi theo, nhưng thiếu niên khinh công rất tốt. Rất nhanh, nàng đã bị tụt lại phía sau. Lát sau đã nhìn không thấy bóng dáng hắn. Cô gái nhìn nơi hắn biến mất. Đây là Thiên Sơn. Như vậy hắn hẳn là đệ tử phái Thiên Sơn. Hắn bỏ chạy không xong rồi. Vài ngày sau, trong đại sảnh phái Thiên Sơn, phần đông đệ tử vây quanh một cô gái vây công. Ta hôm nay không phải đến đánh nhau, cũng không phải tới để báo thù. Kêu sư phụ các ngươi ra đi. Cô gái tuyệt không kinh hoảng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp sư phụ chúng ta sao? Một nam tử lạnh lùng nhìn nàng nói. Chỉ bằng ta thì làm sao? Có lẽ sư phụ ngươi ta đánh không lại, nhưng mà đối phó với các ngươi là quá dễ dàng. Cô gái nói xong, trong tay nhẹ nhàng bắn ra, nam tử lập tức ngã xuống đất. Sư huynh! Một người vội vàng kêu lên, tức giận nhìn nàng. Yên tâm, hắn không chết. Cô gái liếc bọn họ một cái, nàng đương nhiên không thể giết chết hắn, bởi vì nàng lại tới tìm người. Lúc này một lão giả tóc hoa râm xuất hiện, ông chính là Thiên Sơn Tôn Giả, phía sau mang theo đệ tử đi ra. Đệ tử đang vây quanh cô gái lập tức lui sang một bên thật cung kính. Sư phụ! Thiếu niên đi sau nhìn thấy cô gái thì sửng sốt, một loại dự cảm không tốt theo đáy lòng dâng lên. Cô gái cũng thấy hắn rồi, khóe môi cong thành một độ cong tuyệt đẹp. Lão giả nhìn cô gái, ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Ngươi là Thiên Ma Nữ Nhi. Quả nhiên là Thiên Sơn Tôn Giả. Không sai, ta chính là Thiên Ma Nữ Nhi. Cô gái thản nhiên thừa nhận, dù sao ai cũng đều nhận ra nàng. Thiếu niên sửng sốt. Cái gì? Nàng chính là ma nữ bị mọi người đuổi giết trong chốn giang hồ sao? Thiên Sơn cùng Thiên Ma từ trước đến nay vốn không qua lại. Không biết ngươi hôm nay tới đây gây náo loạn là vì chuyện gì? Tôn giả ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã uống trà hỏi. Ta không phải tìm đến đây gây náo loạn, ta đến là kết thân. Cô gái giọng điệu kinh người, mắt đẹp đảo qua thiếu niên. Thiếu niên thầm kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ nàng lại nhầm vào hắn? Kết thân? Mọi người sửng sốt, nàng kết thân cùng ai? Vậy ngươi nói thử xem, ngươi muốn cùng ai kết thân? Lão giả buông chén trà, ánh mắt quét về phía sau, thiếu niên lập tức cúi đầu. Ta muốn cùng hắn kết thân. Cô gái lấy tay chỉ vào người thiếu niên đang cúi đầu. Thiếu niên lúc này đột nhiên quỳ trên mặt đất. Sư phụ, đệ tử tuyệt không có ý này, thỉnh sư phụ làm chủ. Tôn giả nhìn hắn một cái, sau đó nhìn cô gái nói. Ngươi cũng nghe rồi đấy, hắn không có ý này, cho nên vẫn là mời ngươi về đi. Hắn không thể không đồng ý. Cô gái nhìn bọn họ, sau đó từng chữ một rõ ràng. Bởi vì ta là người của hắn, chúng ta đã có gần gũi da thịt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người ồn ào đứng lên. Lân sư đệ khi nào cùng ma nữ ở một chỗ rồi? Thiên Sơn chúng ta là danh môn chính phái, làm sao có thể cùng ma nữ kết thân? Lân sư đệ cư nhiên không tuân thủ môn quy, còn cùng ma nữ tư thông sao? Nghe thấy lời của các vị sư huynh, sắc mặt thiếu niên chuyển xanh thành trắng rồi lại hồng, đột nhiên phẫn nộ đứng lên, rút kiếm chỉ vào nàng. Ma nữ này, ngươi nói bậy. Nói xong, kiếm liền đâm tới. Đột nhiên hắn cảm thấy cổ tay mềm nhũn, kiếm liền bị đánh rơi. Lân Nhi, nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôn giả nhìn hắn, tin tưởng hắn sẽ không làm ra hành vi dám làm không dám nhận. Sư phụ, ngày ấy Đồ Nhi ở trong rừng cây luyện công, nàng đột nhiên té xỉu trước mặt Đồ Nhi. Sư phụ đã dạy Đồ Nhi, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Đồ Nhi lại phát hiện ám khí trên người nàng có độc, không kịp nghĩ nhiều, liền thay nàng hút độc ra. Nhưng Đồ Nhi cam đoan, tuyệt đối không có hành động khinh bạc gì. Đồ Nhi càng không có chút tâm tư cùng nàng kết thân. Thiếu niên lại quỳ trên mặt đất giải thích. Tôn giả lúc này mới nhìn nàng nói, ngươi cũng nghe đấy, cho nên vẫn là mời ngươi trở về đi. Không được, hắn nhìn thấy cơ thể của ta, hắn chính là người của ta. Ta biết các ngươi là danh môn chánh phái, tất nhiên không muốn cùng ta kết thân, chỉ cần các ngươi cho ta mang người đi là được, dù sao thì ta nhất định phải mang hắn đi. Cô gái thái độ kiên định, tựa hồ không đạt được ý nguyện liền không bỏ qua. Nghe thấy nàng trước mặt sư phụ, sư huynh cùng chúng đệ tử Thiên Sơn nói như vậy, thiếu niên bị nàng làm nổi điên, sắc mặt giận xanh mét chỉ vào nàng. Ma nữ, cho dù ta cả đời không cưới được vợ, cũng sẽ không cưới ma nữ như ngươi. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng ta sẽ đi cùng ngươi. Nếu là lúc bình thường, nữ tử này chỉ sợ đã sớm khó nhịn được mà nổi giận. Nhưng lần này nàng lại cười khanh khách, mắt đẹp thẳng tắp nhìn hắn. Quả nhiên đủ khí phách, xem ra ta không nhìn lầm ngươi. Ta thích ngươi như vậy, nếu ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện ta tuyệt đối sẽ bỏ qua. Ngươi... Thiếu niên tức giận trừng mắt nhìn nàng, hung hăng nói. Ma nữ, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Nói như vậy mà cũng mở miệng được. Hắn hiện tại thật sự hối hận đã cứu nàng. Cần mặt mũi làm gì? Lại không thể làm cơm ăn. Ta không biết xấu hổ, ta muốn ngươi. Cô gái thật kiên định nhìn hắn đang nổi giận đùng đùng, nàng muốn hắn. Đệ tử Thiên Sơn lại ồn ào cả lên. Ma nữ này thật đúng là không biết xấu hổ mà. Bị sư huynh cự tuyệt trước mặt mọi người, vậy mà lại không có một chút bộ dáng ngượng ngùng. Lân sư huynh nhất quyết không thể cùng ma nữ thành thân. Ma nữ chính là ma nữ. Đúng lúc này, tôn giả đột nhiên uy nghiêm lên tiếng. Đều im miệng. Đại sảnh ồn ào lập tức trở nên im lặng như tờ. Yên tĩnh đến mức nếu một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể phát ra tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng sư phụ. Cô nương, thành thân là chuyện hai người tình nguyện. Nếu lệnh đồ đối với ngươi đã không có ý muốn thành thân, mong cô nương tự giải quyết cho tốt. Mời trở về. Tôn giả nhìn nàng, hạ lệnh tiễn khách, bởi vì không muốn cùng thiên ma có liên quan, nhưng giọng điệu cũng coi như khách khí. Ông lại càng không muốn là một tiểu cô nương khó xử. Ta nói rồi, ta là muốn mang hắn đi, cho nên nếu hắn không đi theo ta, ta cũng sẽ không rời khỏi. Cô gái thái độ kiên quyết, không đạt tới mục đích, nàng tuyệt không bỏ qua. Nghe được nàng nói như vậy, thiếu niên lại lập tức quỳ xuống trước mặt tôn giả nói. Sư phụ, Đồ Nhi tình nguyện cả đời không cưới, một đời ở cùng sư phụ, cũng không nguyện ý cưới ma nữ này. Ngươi... Nghe được hắn nói như vậy, cô gái vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn hắn, hung hăng nói. Ngươi càng như vậy, ta lại càng muốn dẫn ngươi đi. Ma nữ, ngươi khẩu khí quá lớn rồi đấy, nơi này là Thiên Sơn, không phải ma giáo của ngươi. Cho dù ngươi có thể mang ta đi, ta đây nguyện chết, cũng không nguyện cưới ngươi. Thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng phát ra lời thề. Nhìn thái độ kiên quyết của hắn, tôn giả gật gật đầu, đỡ hắn đứng lên, sau đó nhìn cô gái nói. Ngươi cũng nghe thấy rồi, cho nên ngươi đi đi. Chuyện hôm nay chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Tiễn khách. Cô nương, mời. Một đệ tử lập tức đến trước mặt nàng làm động tác mời. Đi sao? Có thể, nhưng ta càng muốn mang hắn đi. Cô gái tiếng nói vừa dứt, lập tức muốn đến giữ chặt tay thiếu niên. Thiếu niên nhanh chóng né tránh, tiếp đó xuất ra một chưởng, không lưu tình chút nào hung hăng đánh vào trên vai của nàng. Cô gái không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất chiêu, né tránh không kịp, chưởng của hắn rơi trên vai nàng, nàng lảo đảo lùi về phía sau. Một bóng đen đột nhiên vọt đến đại sảnh, nhanh chóng tiếp được nàng. Nhanh đến nỗi người ta không thấy rõ ràng hắn vào từ khi nào. Thoáng một cái, mọi người chỉ nhìn thấy một nam nhân mặc hắc y bên ngoài khoác hắc bào xuất hiện ở đại sảnh. Cha! Cô gái thấy rõ người tới, gục đầu xuống kêu một tiếng. Mọi người chấn động, hắn chẳng phải là ma đầu thủ đoạn ngoan độc, giết người không gây tai, thiên ma sao? Tất cả đều sợ hãi, lặng lẽ lui lại mấy bước. Ngươi còn biết gọi ta là cha sao? Thiên ma hung hăng trợn mắt liếc nàng một cái, sau đó ánh mắt tà khí sắc bén bắn thẳng đến thiếu niên, thanh âm cực lạnh nói. Ngươi dám đả thương con ta? Lời còn chưa dứt, người cũng đã thẳng hướng hắn mà xuất chiêu tập kích. Cha, không cần! Cô gái kinh hoảng hô, hắn làm sao chịu được một chưởng của cha, nhưng nàng không kịp ngăn cản. Thiếu niên gặp tình thế muốn tránh cũng không được, đứng ở đó không thể động đậy. Đúng lúc này, tôn giả đột nhiên bay đến chắn trước hắn, nghênh đón chưởng lực kia. Ầm! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, chưởng phong của hai đại cao thủ khiến cho mọi thứ đều rung chuyển. Đệ tử chung quanh đều bị nội lực kích phát lùi lại mấy bước, trong lòng đều thầm sợ hãi. Nội lực cùng công phu thật quá cường hãn. Thiên ma lùi về phía sau vài bước, khóe miệng chảy ra máu tươi, trên mặt lại tươi cười nói. Không hổ là thiên sơn tôn giả, ta bội phục. Công lực của thiên ma, lão phu cũng rất bội phục, còn thỉnh mang lệnh ái đi. Tôn giả cũng nhìn hắn. Các đệ tử thiên sơn lúc này mới thấy rõ, thì ra võ công sư phụ vẫn là tốt, trên mặt mang theo đắc ý, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Cha, ta không muốn đi, dù sao hắn thấy được cơ thể của ta, hắn chính là người của ta. Cô gái vẫn là vẻ mặt quật cường. Thiên ma nhìn nàng một cái, lúc này mới nói. Tôn giả, ta nghĩ ngươi cũng biết, cho dù là lệnh đồ vì cứu nữ nhi của ta, nhưng bọn họ tóm lại có gần gũi da thịt, huống chi nữ nhi của ta cũng xinh đẹp như hoa, coi như là trai tài gái sắc, không bằng chúng ta vẫn là thành toàn cho bọn họ. Thiên ma, thành thân là việc trọng đại, cần sự tình nguyện của hai bên. Lệnh đồ không có ý muốn thành thân, lão phu cũng không muốn miễn cưỡng hắn, cho nên chuyện này từ bỏ đi. Tôn giả giọng điệu cũng thật kiên quyết, ông cũng không có ý nghĩ cùng thiên ma kết thân. Ông có thể không cần người giang hồ thấy thế nào, nhưng ông không thể không vì thanh danh thiên sơn mấy trăm năm mà suy nghĩ. Thiên ma đột nhiên cười ha hả. Thiên ma, ngươi cười cái gì, còn không đi? Đệ tử thiên sơn có chút tức giận, hắn đây là đối với sư phụ bất kính. Bọn họ cùng nhau cầm kiếm chỉ vào hắn, dù sao hắn đánh không lại sư phụ, bọn họ còn sợ hắn sao? Thiên ma ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, sau đó giọng điệu giận dữ nói. Tôn giả, ngươi là thấy nữ nhi của thiên ma ta không xứng với đồ đệ của ngươi, vẫn là sợ cùng ta kết thân làm hỏng thanh danh danh môn chính phái của thiên sơn sao? Thiên ma, thanh danh là rất quan trọng, nhưng ý của đồ nhi cũng rất quan trọng. Hắn vô tình cùng nữ nhi của ngươi kết thân, chúng ta cần gì phải đau khổ cưỡng ép? Tôn giả nhìn bọn họ, ý tứ cũng đã quá rõ ràng rồi. Thiên ma nhìn ông, lý do cự tuyệt của ông nghe qua cũng đã hiểu. Việc hôn nhân này xem ra là không có khả năng thành công, hắn cũng không quá hy vọng. Nếu không phải vì nữ nhi, hắn cũng không muốn đề cập. Nhưng mặc dù là kết thân bất thành, hắn cũng không thể bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như thế được. Nghĩ vậy đột nhiên nói. Được, tôn giả, thiên ma ta kính trọng ngươi đức cao vọng trọng, nhưng mà ta cũng có một yêu cầu. Trừ phi hắn cả đời không cưới, nếu không, hắn phải kết hôn với nữ nhi của ta. Nói xong, kéo cô gái liền rời khỏi thiên sơn. Sau đó vì những lời này của thiên ma, sư phụ cả đời này đều không lấy vợ. Ma quân ánh mắt thâm trầm, giọng điệu trầm xuống. Nghe sư phụ nói xong chuyện của sư công, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi mới hỏi. Vô tình sư thái chính là ma nữ kia sao? Không sai. Ma quân gật gật đầu. Nhưng sư công cả đời chưa lập gia đình, vì sao sẽ có luận võ? Tiêu Nam Hiên nghi hoặc hỏi. Lại nói tiếp, vô tình sư thái kia cũng là nữ tử si tình, bà vẫn chờ sư công. Nhưng lúc sư công tiếp nhận chưởng môn, vì các đức ý niệm trong đầu bà, từng thề trước linh vị của các vị tổ sư, cả đời này không cưới, bà giận dữ rời khỏi. Nhưng cũng từ lúc đó trong lòng bắt đầu từ yêu biến thành hận, thề với trời, một ngày nào đó, bà phải đánh bại sư công, làm cho sư công quỳ gối trước mặt bà sám hối. Đây chính là nguyên nhân vì sao lại có luận võ mỗi năm một lần. Nhưng bà hoặc đệ tử của bà cho tới bây giờ đều chưa từng thắng lợi qua. Ma quân giải thích. Thì ra là như vậy. Nói cách khác, ta lần này luận võ chỉ cho phép thắng chứ không được thua. Tiêu Nam Hiên nói. Nếu thua, chẳng những sư công phải quỳ xuống sám hối, ngày đó cũng là lúc thanh danh không còn. Đúng vậy, cho nên Hiên Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận, vi sư luôn có một loại bất an. Lần này vô tình sư thái chỉ định ngươi là người luận võ, nói không chừng có âm mưu gì. Tóm lại sẽ không đơn giản như vậy. Ma Quân ánh mắt sâu xa nói, sư phụ, người yên tâm, ta sẽ cực kỳ cẩn thận, dốc hết toàn lực. Tiêu Nam Hiên nói, mặc kệ thế nào, hắn chỉ cho phép thắng chứ không được thua. Sư phụ tin tưởng ngươi có năng lực này, sư phụ không phải lo lắng thực lực của ngươi, mà là lo lắng vì sao chỉ định ngươi luận võ. Đây mới là điều ông lo lắng nhất. Sư phụ, ta sẽ cẩn thận, huống chi bà ta cùng sư công sớm đã có ước định, luận võ không được sử dụng độc, không được dùng ám khí. Nếu quang minh chính đại, bà ta còn có thể có âm mưu gì? Tiêu Nam Hiên quả quyết, hắn rất nắm chắc về sự thắng lợi. Ngươi phân tích cũng đúng. Được rồi, các ngươi đi đường cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi tốt một chút. Ma Quân gật gật đầu đứng dậy rời đi, nhưng trong lòng ông vẫn là có chút bất an, chỉ hy vọng là ông đã lo nghĩ quá nhiều. Vâng, sư phụ. Tại một trấn nhỏ dưới chân Thiên Sơn, một con bồ câu trắng đưa tin bay đến, đậu lại trên tay một nữ tử hồng y che mặt. Nàng lập tức liền cầm lấy một tờ giấy nhỏ trên đùi con bồ câu, sau đó để bồ câu đưa tin bay đi. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra chắp tay nói, thiếu chủ, có thư của sư phụ. Nói xong, cầm tờ giấy trong tay đưa qua. Vân Phi Tuyết tiếp nhận tờ giấy, mở ra đọc, chỉ thấy trên đó viết, Tuyết Nhi, vi sư chờ ngươi đắc thắng trở về. Buông tờ giấy trong tay, liền phân phó nói, Hồng Nhi, ngươi hồi âm cho sư phụ, nói Tuyết Nhi nhất định không phụ sự kỳ vọng của người. Vâng, thiếu chủ, ta đi ngay. Hồng y nữ tử nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết lại nhìn tờ giấy trong tay, sư phụ không nói cho nàng biết phải luận võ kiểu gì, chính là đã nói rõ lần luận võ này rất quan trọng, nhất định nàng phải thắng. Quan trọng nhất là nếu lần này nàng có thể thắng lợi trở về, sư phụ sẽ cho nàng rời khỏi Vô Tình Cốc. Điều này làm cho nàng vô cùng hưng phấn. Lần này nàng không những là vì sư phụ, mà còn phải vì nàng và Tiêu Nam Hiên, cố gắng toàn lực cho trận chiến này. 10 hôm sau, trên đỉnh núi Thiên Sơn, sáng sớm, Ma Quân, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi liền mang theo chúng đệ tử Thiên Sơn chờ đợi trên đỉnh núi, chuẩn bị tốt hết thảy. Đây là chuyện mà bọn họ thân là chủ nhân Thiên Sơn phải làm. Hiên Nhi, tất cả cẩn thận, nhớ kỹ mặc kệ phát sinh chuyện gì, phải lấy thắng lợi làm mục đích. Ma Quân nhìn hắn căn dặn. Sư phụ, ta hiểu được, ta sẽ không làm cho sư công sư phụ cùng Thiên Sơn mất mặt. Tiêu Nam Hiên nói. Sư huynh, tất cả cẩn thận. Long Phi nói. Ta biết. Hắn gật gật đầu, hắn cũng biết tầm quan trọng của cuộc luận võ này. Cho dù phải liều mạng, hắn cũng không thể thua. Rất nhanh, bọn họ chợt nghe phía dưới núi truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhẹ. Hiên Nhi, các nàng đến rồi. Ma Quân ngồi ở một bên nói. Ta biết, sư phụ yên tâm. Tiêu Nam Hiên gật đầu nói. Thiên Sơn chưa từng thua, hắn đương nhiên cũng sẽ không thua. Ma Quân gật gật đầu, ông đương nhiên tin tưởng thực lực đồ đệ của mình. Vừa dứt lời, liền thấy bạch y nữ tử mang theo 7 cô nương xuất hiện trước mặt bọn họ. Là các ngươi. Hai bên đồng loạt thốt lên, thế giới này cũng thật nhỏ bé. Tiêu Nam Hiên ánh mắt khôi phục phức tạp nhìn nàng, cho dù nàng rất giống Vân Phi Tuyết, nhưng vì sư công, vì Thiên Sơn, hắn nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. So với hắn, Vân Phi Tuyết càng khiếp sợ hơn. Hắn cùng Long Phi cư nhiên là đệ tử Thiên Sơn. Như vậy nói cách khác, lần này cùng nàng luận võ không phải Tiêu Nam Hiên thì là Long Phi, nhưng mà mặc kệ thế nào, nàng đều phải thắng. Các ngươi từng gặp nhau sao? Ma Quân nhìn bọn họ nghi hoặc hỏi. Hồi sư phụ, ở trên đường gặp qua một lần. Long Phi xoay người nói, bỏ qua chuyện triệt nhi nghịch ngợm. Ma Quân gật gật đầu, sau đó đứng lên nhìn Vân Phi Tuyết nói, ta nghĩ Vô Tình sư thái đã nói qua với ngươi quy tắc luận võ, ta sẽ không nói thêm nữa. Vâng, sư phụ đã nói qua. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, sư phụ nói qua, luận võ này là quang minh chính đại, không được dùng độc hoặc dùng ám khí. Được, một khi đã như vậy, mọi người đều đã biết quy củ, vậy bắt đầu đi. Ma Quân nói xong, cùng chúng đệ tử lui lại mấy bước về phía sau. Sư huynh, ngươi cẩn thận ứng phó. Long Phi ở bên người hắn thấp giọng nói một câu, sau đó mới lui đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn Tiêu Nam Hiên, chẳng lẽ là hắn? Không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng cách này gặp lại, vừa kinh hoàng vừa vui mừng. Như vậy nàng thắng chắc rồi, nếu đánh không lại hắn, cùng lắm thì nói cho hắn biết, dù sao nàng cũng là vì tương lai bọn họ. Cô nương, mời. Tiêu Nam Hiên làm động tác mời nàng. Ta sẽ không khách khí. Vân Phi Tuyết tiếng nói vừa dứt, kiếm trong tay liền mang theo gió lạnh bay tới. Nàng kỳ thực vẫn muốn phải đánh bại hắn bằng thực lực. Nếu hắn biết bị mình đánh bại, sẽ có biểu tình gì? Nàng thực chờ mong. Được. Tiêu Nam Hiên cũng vung kiếm lên nghênh đón. Hai bóng dáng một đen một trắng trên không trung giao chiến. Bảo kiếm dưới ánh nắng mặt trời va chạm tản ra ánh sáng chói mắt. Người bên cạnh đều tập trung tinh thần, không nháy mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Ta không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Vương lại là đệ tử của Thiên Sơn. Vân Phi Tuyết tay không lưu tình chút nào, ánh mắt nhìn hắn lại hàm chứa ý cười. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ là đệ tử Vô Tình Cốc. Tiêu Nam Hiên trên tay cũng không chút nào thả lỏng, biết nàng là đệ tử của Vô Tình Sư Thái. Hắn trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng đột nhiên hiểu được nàng vì sao biết thân phận của bọn họ. Cái này chẳng có gì lạ, Vô Tình Sư Thái vốn đã biết thân phận bọn họ. Nghĩ vậy, đầu óc đột nhiên hiện lên một ý niệm. Nếu biết thân phận của hắn, các nàng còn muốn chỉ định người luận võ là mình. Chẳng lẽ là bởi vì nắm chắc sẽ thắng? Không được, hắn phải cẩn thận ứng phó. Xem ra chúng ta vẫn rất hữu duyên. Vân Phi Tuyết quý đem hai chữ hữu duyên nói ra. Phải không? Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo châm chọc. Đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ đây là mưu kế của các nàng? Dùng một nữ tử giống Vân Phi Tuyết để nhiễu loạn tâm lý chiến đấu của mình. Vậy thì các nàng cũng quá coi thường hắn rồi. Không chỉ nói nàng không phải Vân Phi Tuyết, cho dù nàng là Vân Phi Tuyết, vì sư công, vì Thiên Sơn, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định sẽ đánh bại nàng. Đương nhiên là vậy. Vân Phi Tuyết khóe môi mang theo ý cười, chỉ là hắn bây giờ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn nàng một cái nói, đương nhiên không phải. Ngươi đã là người của Vô Tình Cốc, như vậy chúng ta chỉ sợ đã định trời sinh là địch. Tại sao có thể nói là hữu duyên? Hãy bớt xàm ngôn đi, tiếp chiêu. Tiếng nói vừa dứt, kiếm chiêu trong tay hắn đột nhiên biến đổi, chiêu chiêu hung ác. Hắn muốn nhanh chóng phân định thắng bại, chấm dứt luận võ này. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, nói không chừng sẽ có điều bất thường. Một khi đã như vậy, chúng ta liền phân định cao thấp đi. Vân Phi Tuyết cũng dốc ra toàn lực, trong lòng có chút tức giận. Trời sinh là địch, không sai, bọn họ chính là trời sinh là địch, bằng không nàng cũng sẽ không yêu thương hắn. Hai người đều đem hết toàn lực chiêu chiêu mạnh mẽ, bởi vì bọn họ đều biết mình chỉ được phép thắng chứ không được thua. Mấy chục chiêu rất nhanh trôi qua, Vân Phi Tuyết dần dần cảm giác được thể lực chống đỡ không nổi, bị đẩy vào thế yếu. Nhưng nàng có chút giận, bởi vì người đánh bại mình là hắn, Tiêu Nam Hiên. Soạn, bảo kiếm trong tay nàng bị kiếm của hắn đánh rơi. Thiếu chủ! Bảy nữ tử đứng một bên kinh hô. Bảo kiếm của Tiêu Nam Hiên thẳng tắp hướng nàng đâm tới, chỉ cần đâm bị thương nàng, như vậy trận luận võ này hắn đã thắng. Vân Phi Tuyết lập tức lui về phía sau, ánh mắt nhìn hắn, thấy kiếm của hắn chuẩn bị đâm vào bả vai mình. Không, nàng không thể thua. Thân thể Vân Phi Tuyết đã muốn tựa vào vách núi không còn đường lui, nàng cứ đứng ở đó nhìn hắn như vậy. Mũi kiếm của Tiêu Nam Hiên đã sắp chạm đến quần áo của nàng. Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ nổi lên, mạng che mặt trên mặt nàng lập tức rơi xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế mà hắn cực kỳ quen thuộc. Kiếm trong tay hắn liền dừng lại, lặng yên nhìn nàng. Con ngươi đen thâm thúy mang theo khiếp sợ cùng không thể tin được, nhìn người trước mắt, nàng cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, chỉ im lặng trong giờ phút này. Phi Tuyết, ngươi là Phi Tuyết, ngươi còn sống. Long Phi đi đến đánh vỡ giây phút yên tĩnh này, cũng kinh ngạc giật mình nhìn nàng, không ngờ lại là nàng. Việc này làm cho người ta khó có thể tin rồi. Năm năm nay, hình ảnh nàng đã dần phai nhạt trong tâm trí mọi người. Thế mà giờ đây, nàng lấy phương thức kinh người như thế này để xuất hiện trước mặt bọn họ. Đúng vậy, ta còn sống. Nàng gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo chua xót và đau khổ. Vừa dứt lời, thân thể liền bay lên trời. Nàng bị Tiêu Nam Hiên gắt gao ôm vào trong ngực bay ra khỏi đỉnh núi. Thiếu chủ! Bảy nữ tử lập tức rút kiếm đuổi theo. Không cần lo lắng, nàng không có việc gì. bọn họ lập tức sẽ trở về. Long Phi đứng ở phía trước các nàng, ngăn cản bọn họ, không muốn mấy người này đi quấy rầy. Các nàng nghe hắn nói như vậy, thấy phản ứng của thiếu chủ vừa rồi cùng lời hắn nói, hai người bọn họ dường như quen biết nhau. Các nàng cũng tin tưởng hắn không dám gây bất lợi cho thiếu chủ, nghĩ vậy cũng liền lui lại mấy bước. Long Phi, ngươi nói nàng chính là Vân Phi Tuyết? Ma Quân nhíu chặt mày mang theo nghi hoặc, chẳng lẽ nàng chính là nữ nhân làm cho Hiên Nhi thương nhớ suốt 5 năm? Vâng, sư phụ, nàng chính là Vân Phi Tuyết. Long Phi đáp lại, kỳ thật hắn cũng rất nghi hoặc, nàng tại sao lại trở thành đồ đệ của Vô Tình sư thái, còn có một thân võ công kinh người kia nữa. Tiêu Nam Hiên ôm nàng rời xa khỏi tầm mắt của mọi người mới buông nàng ra, không nói một câu liền hung hăng hôn nàng. Trong nháy mắt, môi chạm vào nhau, hắn bá đạo hôn nàng thật sâu, ôm chặt nàng, tựa hồ muốn đem nàng hòa làm một với thân thể của mình, cũng tựa hồ muốn phát tiết tình cảm của mình. Vân Phi Tuyết chỉ có thể tùy ý hắn bá đạo hôn mình, tay ôm lấy thắt lưng hắn, bắt đầu nhiệt tình đáp lại hắn. 5 năm nay, nàng cũng rất nhớ hắn. Thật lâu sau, Tiêu Nam Hiên mới buông nàng ra, mặt Vân Phi Tuyết đỏ hồng, cả người vô lực tựa vào trước ngực hắn, hơi ngước nhìn hắn, ánh mắt chứa tình yêu nồng đậm. Tiêu Nam Hiên, ta rất nhớ ngươi. Nữ nhân chết tiệt, hắn lại đột nhiên rống giận một câu. Vân Phi Tuyết ngẩn ra nhìn hắn, nàng đã từng nghĩ 100.000 lần, không biết câu đầu tiên hắn sẽ nói với nàng là gì, ta yêu ngươi hay ta nhớ ngươi, hoặc là cái gì cũng không nói mà trực tiếp ôm. Nhưng ngàn suy vạn nghĩ, nàng cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ mắng một câu như vậy, gần như trong lời nói mang ý phẫn nộ. Mắt đẹp tràn đầy lửa giận, nàng lập tức đẩy hắn ra nói, Tiêu Nam Hiên, ngươi có ý gì? Bổn vương có ý gì? Vân Phi Tuyết, bổn vương nên hỏi ngươi có ý gì? Hắn lại ôm nàng, một tay giữ chặt nàng trong lòng, một tay nâng cầm nàng lên, trong con ngươi đen đều mang theo tức giận, hung hăng nói, ngươi còn sống, nhưng vì cái gì 5 năm rồi ngươi không trở về? Vì cái gì thấy bổn vương còn không muốn nhìn nhận? Nhớ tới một màn ở khách điếm khiến cho hắn tức giận không thôi, rõ ràng đã giữ chặt tay nàng, thế mà nàng lại làm ngơ, chết tiệt, chẳng lẽ 5 năm mà nàng không nhớ hắn sao? Tiêu Nam Hiên, ngươi dám mắng ta? Vân Phi Tuyết ánh mắt chậm rãi trào ra nước mắt, hắn chất vấn nàng, vì sao hắn không hỏi thăm nàng 5 năm qua nàng sống tốt không? Hắn nghĩ nàng không muốn trở về gặp hắn sao? Ủy khuất cùng bất đắc dĩ của nàng, ai có thể hiểu được đây? Nhìn khóe mắt nàng đột nhiên trào nước mắt, Tiêu Nam Hiên lòng đau xót, vừa đau lòng lại vừa thương tiếc, cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng, sau đó mới ôn nhu nói, là bổn vương nóng vội. Nói cho bổn vương ngươi đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào trở thành đồ đệ của Vô Tình sư thái? Những năm rồi trải qua có tốt không? Nghe được lời nói quan tâm của hắn, nước mắt Vân Phi Tuyết lại nhịn không được rơi xuống. 5 năm qua, nước mắt cùng sự khổ đau nàng đều giấu ở trong lòng, chỉ vì đợi đến một ngày có thể cùng hắn đoàn viên. Tiêu Nam Hiên ôm chặt nàng, biết rằng trong lòng nàng nhất định có rất nhiều ủy khuất cùng sự đau khổ. Thôi thì cứ để cho nàng khóc thống khoái một hồi, dù sao hắn cũng không buông nàng ra, bọn họ còn thời gian cả đời. Rốt cuộc, Vân Phi Tuyết bình phục tâm tình của mình, ngẩng đầu lại đột nhiên nói, vị khác tạm thời đừng hỏi, hiện tại luận võ quan trọng hơn, ngươi bại bởi ta là được. Kết thúc sự việc này, bọn họ lại có thể cùng một chỗ. Bại bởi ngươi? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, đột nhiên hiểu được, nàng đến đây là mưu kế của Vô Tình sư thái, muốn lợi dụng nàng để dễ dàng đánh bại mình. Đúng vậy, chỉ cần ngươi bại bởi ta, tất cả đều được giải quyết, ta có thể cùng ngươi về nhà. Vân Phi Tuyết gật gật đầu. Tiêu Nam Hiên ánh mắt nhất thời trầm xuống, trầm tư một chút mới nói, bổn vương không thể thua. Cái gì? Vân Phi Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không muốn bại bởi nàng, chẳng lẽ hắn không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ sao? Phi Tuyết, ngươi có biết nếu lần này luận võ bổn vương thua sẽ như thế nào không? Tiêu Nam Hiên nhìn mặt nàng biến sắc có chút khó coi hỏi. Không biết. Vân Phi Tuyết lắc đầu, sư phụ không nói cho nàng biết, chỉ nói là nếu lần này luận võ thắng, coi như nàng báo đáp ơn dưỡng dục của sư phụ, mà nàng cũng có thể rời khỏi Vô Tình cốc. Nàng nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì? Đúng vậy. Tiêu Nam Hiên gật đầu giải thích, nếu bổn vương bại bởi ngươi, như vậy sư công của bổn vương sẽ phải quỳ gối trước mặt Vô Tình sư thái, sám hối thỉnh tội, vì sư công, vì toàn bộ Thiên Sơn, cho nên bổn vương không thể thua. Nghe thấy hắn nói như vậy, Vân Phi Tuyết đột nhiên lạnh cả người. Hắn không thể thua, nàng cũng không thể thua, vì sao sư phụ không nói cho nàng biết? Đột nhiên cảm giác được tai nàng nháy mắt lạnh như băng, Tiêu Nam Hiên nhìn nàng hỏi, làm sao vậy? Vân Phi Tuyết nhìn hắn, nàng có nên nói cho hắn biết, nếu nàng thua thì sẽ không thể rời khỏi Vô Tình Cốc, nói cách khác không thể cùng hắn ở cùng một chỗ. Ngươi có tâm sự gì thì nói cho bổn vương, chúng ta cùng nhau giải quyết. Tiêu Nam Hiên đỡ lấy bả vai nàng, hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu là nàng là đồ đệ của Vô Tình Sư Thái, như vậy có phải nói nàng cũng chỉ được thắng không được thua, thua sẽ bị trừng phạt. Vân Phi Tuyết lập tức lại bổ nhào vào trong lòng hắn nói, đúng, ta có tâm sự. Nàng muốn nói cho hắn, nàng không muốn một mình đi gánh vác, nàng đã yên lặng gánh vác 5 năm, tự quyết định 5 năm. Hôm nay hắn rốt cuộc đến bên cạnh nàng, cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, thì bọn họ hãy cùng nhau đối mặt giải quyết. Chuyện gì? Nói cho bổn vương biết. Tiêu Nam Hiên đã mơ hồ cảm giác được chuyện không thích hợp. Vân Phi Tuyết lúc này mới mở miệng nói, sư phụ nói với ta nếu lần này luận võ ta có thể thắng, như vậy ta có thể rời khỏi Vô Tình Cốc, cũng coi như báo đáp ân cứu mạng của bà. Đây là điều kiện sư phụ để cho ta rời đi, nếu không ta không thể rời khỏi. Tiêu Nam Hiên cả người cứng đờ không dám tin tưởng hỏi, ý của ngươi là nói ngươi nhiều năm bạc vô âm tín là vì bà ta không cho ngươi rời khỏi Vô Tình Cốc sao? Đúng vậy. Vân Phi Tuyết gật gật đầu lại tiếp, sư phụ cho ta luyện võ công, còn đem 10 năm công lực của bà cho ta. Bà chỉ có một yêu cầu là cùng Thiên Sơn luận võ, nhất định phải thắng. Nếu thắng ta được tự do, cho nên ta khổ luyện 5 năm mới cùng sư phụ nói là ta đã chuẩn bị tốt. Vốn ta nghĩ sư phụ sẽ không đồng ý, không nghĩ tới bà lại đồng ý. Nhưng bà có một yêu cầu là trước khi luận võ thắng thì không được cùng ngươi nhìn nhận nhau. Bà ta nhất định cũng không có nói cho ngươi, người luận võ chính là bổn vương. Tiêu Nam Hiên ánh mắt có chút biến lạnh lùng, Vô Tình Sư Thái quả nhiên có âm mưu muốn lợi dụng nàng, quả nhiên đủ ngoan độc. Đúng vậy, sư phụ không nói gì. Hắn đoán được, nhưng nàng đã nghĩ ra được sư phụ muốn làm gì. Sư tỷ cùng Thiên Sơn luận võ đều không thắng một lần, chẳng lẽ sư phụ là muốn lợi dụng quan hệ của nàng và hắn để đánh bại hắn sao? Trách không được sư phụ lần nữa báo cho nàng chỉ cần nàng thắng, nàng chính là người tự do, thì ra là thế. Lòng đột nhiên đau quá, không nghĩ tới sư phụ nàng vẫn tôn kính lại tính kế nàng ngay từ đầu. Tuy rằng đã sớm biết, sư phụ mục đích không đơn thuần, nhưng cũng thật không ngờ sẽ âm hiểm như thế. Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, là khó xử sao? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng sắc mặt đột nhiên ảm đạm, hỏi. Ngươi không khó xử sao? Ta không thể thua. Ngươi vì sư công, vì Thiên Sơn, ngươi cũng không thể thua. Nhưng nhất định phải có một bên thua. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vân Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đều là sầu lo. Ngươi không cần lo lắng, bổn vương sẽ giải quyết. Tiêu Nam Hiên đột nhiên cười khẽ một chút, ôm lấy nàng. Vấn đề này rất dễ dàng giải quyết rồi. Ngươi giải quyết được sao? Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi, hắn cư nhiên thoải mái như thế. Bổn vương sẽ không thua, nhưng bổn vương có thể mang ngươi đi. Thế là xong hết mọi chuyện. Việc đó và ngươi muốn tự do có gì khác nhau? Tiêu Nam Hiên nói. Nghe được hắn nói như vậy, Vân Phi Tuyết cười khổ. Hắn nghĩ quá đơn giản, lắc đầu nói. Ta không thể cùng đi với ngươi. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi là bởi vì không thể quên ân cứu mạng của bà ta? Việc này bổn vương có thể dùng phương thức khác báo đáp. Không phải. Vân Phi Tuyết lắc đầu. Nàng nên nói như thế nào cho hắn hiểu? Vậy thì vì sao? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng chầm chầm. Chẳng lẽ nàng còn có cái gì giấu giếm hắn? Ngươi thật sự muốn biết? Vân Phi Tuyết ánh mắt ảm đạm nhìn hắn. Nói. Bởi vì con gái của chúng ta còn ở trong tay bà, cho nên ta không thể đi. Vân Phi Tuyết hít một hơi thật sâu mới nặng nề nói. Tiêu Nam Hiên cả người chấn động. Nàng nói cái gì? Con gái của ai? Của hắn sao? Hắn có con gái rồi sao? Trải qua 5 năm, đột nhiên nhìn thấy nàng cũng đã đủ làm cho hắn khiếp sợ. Hiện tại nàng lại còn nói con gái của bọn họ. Hắn có con gái rồi sao? Điều này sao có thể? Điều này làm sao hắn có thể tin? Hắn đột nhiên phản ứng lại, vẻ mặt kích động cầm lấy tay nàng, giọng nói run run. Ngươi lặp lại lần nữa, con gái của ai? Con gái của ngươi, con gái của chúng ta. Vân Phi Tuyết vẫn là lần đầu tiên thấy hắn xúc động như thế. Xem ra cha con tình thâm, nàng thậm chí có chút ghen tị với con rồi. Nữ nhân chết tiệt, ngươi đầu óc để đâu rồi? Ngươi bình thường không phải rất quật cường, rất thông minh sao? Bà ta không cho ngươi xuất cốc, ngươi sẽ không xuất cốc. Bà ta không cho ngươi cùng bổn vương nhìn nhận nhau, ngươi sẽ không muốn nhìn nhận sao? Tiêu Nam Hiên đột nhiên hướng về phía nàng quát. Trước con chưa từng gặp mặt hắn, con gái của hắn chắc đã 5 tuổi rồi nhỉ? Con có bao giờ hỏi về người cha này hay không chứ? Mà hắn cư nhiên không biết hắn còn có một nữ nhi trên đời. Tiêu Nam Hiên, ngươi rống cái gì mà rống? Ta đầu óc bả đậu sao? Ta có thể trốn khỏi Vô Tình Cốc sao? Ta làm sao biết cùng ta luận võ sẽ là ngươi? Huống chi con ở trong tay bà, nói không dễ nghe chút thì là con tin, ta làm sao có thể không nghe theo? Vân Phi Tuyết thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Hắn tưởng nàng không biết suy nghĩ sao? Sắc mặt Tiêu Nam Hiên dịu đi một chút, nàng nói có đạo lý. Thăng nhẹ một tiếng, hắn thật muốn xin lỗi nàng, nhưng có một số việc hắn càng muốn biết rõ ràng. Nhìn nàng có chút khẩn trương hỏi, nói cho ta biết rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói rõ ràng năm đó là ngươi được cứu đi như thế nào? Còn có độc trên người ngươi được giải thế nào? Còn có con của chúng ta? Năm đó ta nhảy xuống vách núi. Vân Phi Tuyết vừa mới mở miệng, lại nhìn thấy Long Phi đi đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Nguyệt Yêu, cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.